Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Cho ta, xin lỗi, có muốn làm lên chức vị rất cao? Nghĩ à, đương nhiên muốn, nằm mộng cũng nhớ, chỉ cần lên làm chức vị rất cao, nhất định có thể có được tốt hơn tài nguyên. Võ tu con đường cũng sẽ trở nên càng thêm thông thuận. Thời gian tự nhiên cũng liền càng thêm khoái hoạt. Làm sao lại không muốn? Ai cũng nghĩ à, nhưng trước mắt cái này tiểu tử, chỉ bất quá chỉ là một đứa bé mà thôi. Mới bao nhiêu lớn niên kỷ, làm sao lại biết rõ ý nghĩ của nàng? Khẳng định là bởi vì cha mẹ của hắn, thường xuyên dẫn hắn gặp trường hợp như vậy, hắn cũng liền biết rõ. Tiểu hài tử, khẳng định là sẽ không nói dối, nhất định là như vậy. Tiểu hài này, tuyệt đối là trong học viện cao tầng đứa bé, đắc tội phải, nhất định phải tội phải. Lưu Phàm phàm một câu, trong khoảnh khắc, liền để cho Ngô Y Huyên cảm xúc xuất hiện ba động. Ba động đến cực kỳ lợi hại, thậm chí, có chút luống cuống, trong lúc nhất thời, lại là không biết rõ nên nói cái gì, làm như thế nào mở miệng. Nhưng, hiện tại còn không cần nàng nói chuyện, Lưu Phàm phàm lời kế tiếp, càng thêm nhường nàng nhịp tim đột nhiên gia tốc. Lưu Phàm phàm trong câu chữ, phảng phất là xen lẫn phát ra hàn mang lưỡi đao, lăng lệ bắn về phía Ngô Y Huyên. Hiện tại, nói xin lỗi ta, lão tử nhấc nhấc tay, vì thời có thể lấy để ngươi lăn ra học viện, đang còn muốn nội môn học viện làm lão sư. Ta để ngươi tại ngoài học viện cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Hung ác, ngắn gọn, bá đạo, giống như là trong đêm tối sáng lên một đạo kinh lôi. Toàn bộ phòng học, yên tĩnh, triệt triệt để yên tĩnh. Ngô viện viện cách Lưu Phàm phàm rất gần, cơ hồ hoàn toàn liền Lưu Phàm phàm vừa rồi khí thế loại này gây kinh hãi. Thế nhưng là, hắn đối mặt chính là Ngô Y Huyên A. Làm sao dám nói như vậy? Những người khác, đầu tiên là sững sờ. Sau đó, sắc mặt là càng thêm đặc sắc. Điên rồi à, thật là điên rồi. Tên điên, Ngô Y Huyên lão sư, có thể làm cho hắn lăn ra phòng học, đã là cực tốt hạ tràng. Còn không có đối với hắn động thủ, mà tiểu hài này, thế mà, còn được một tấc lại muốn tiến một thước, còn dám đối Ngô Y Huyên lão sư la ầm lên. Đại não xảy ra vấn đề a. Ha ha ha, Trương Đại Cương đã là lộ ra sâu bạch hàm răng. Cười, vẻn vẹn là nhường Lưu Phàm phàm lăn ra ngoài. Dạng này phương thức xử lý, quả thực làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là không thể thế nhưng. Mà bây giờ, tiểu hài này, còn muốn Ngô Y Huyên lão sư nghĩ hắn xin lỗi. Muốn ăn đòn, muốn chết a, quả thực là tự tìm, giờ phút này. Trương Đại Cương tâm tình 10 điểm thoải mái, không hề nghi ngờ, Ngô Y Huyên tuyệt đối sẽ động thủ, hắn nghĩ không đánh một điểm cái khác khả năng, hắn ngược lại là muốn nhìn, tiểu hài này sẽ như thế nào bị đánh, xuống dưới chẳng hội như thế nào thảm, bị đánh chết tốt nhất, hắn tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào là tiểu hài này thu dọn, trực tiếp ném ra bên ngoài cho chó ăn. Cùng lúc đó, đối với chung quanh người kinh ngạc, cười nhạo, chào phúng, Lưu Phàm phàm căn bản liền không quan tâm ni sau khi nói xong. Hắn chính là móc ra một trang giấy tới, đưa tay, bộp một tiếng, liền đập vào Ngô Y Huyên bộ ngực bên trên. Không thể không nói, xúc cảm, thật đúng là không tệ, nếu như không phải muốn làm ra một bộ dáng đến. Làm bộ là học viện lãnh đạo đứa bé. Lão tử thật đúng là mẹ nó muốn hung hăng bắt lên một cái. Bất quá nha, như thế sờ soạng một cái. Cũng đáng, ngay từ đầu, Lưu Phàm phàm chính là đang đánh cược. Cược Long Hoa Tông cái này nội môn học viện. Cũng không phải như vậy Thanh Liêm Ni cược những lão sư này ở giữa. Khẳng định cũng sẽ có phân giai tầng. Giai tầng thấp nhất là nào lão sư? Còn cần hỏi sao? Khẳng định là lão tử hiện tại loại này ban phổ thông. Hơn nữa còn là thấp nhất một cái niên cấp, theo Ngô Y Huyên võ tu cũng có thể thấy được đến. Thánh mạch nhất trọng, nghe, là rất dọa người, lấy lão tử thực lực bây giờ, khẳng định cũng là đánh không lại, nhưng là, cùng trước đó kia hay vị lão sư so ra, cũng kém xa a. Hứa Giai Ngâm, thánh mạch ngũ trọng, Chu Kính, thánh mạch ngũ trọng, mà cái này Ngô Y Huyên, mới thánh mạch nhất trọng. Như thế vừa so sánh, liền phi thường nổi bật, chắc hẳn, kia hay vị lão sư, hẳn là dạy cái khác một chút lợi hại hơn lớp, địa vị cũng liền càng tốt hơn. Địa vị cái đồ chơi này, nếu là cũng, vậy liền còn tốt, nhưng nếu là có phân khu, liền có ý tứ, nhân tính nha, khẳng định đều là muốn trèo lên trên, nghĩ có so những người khác cao hơn địa vị, đạt được đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Lão tử cũng không tin, Ngô Y Huyên, sẽ không có ý định này. Đánh cược một lần, lão tử cuối cùng khả năng lần này còn xấu con dẹp a. Bất quá, rất rõ ràng, lần này, Lưu Phàm Phàm vận khí, coi là tốt, thành công, ngươi, nhìn xem Lưu Phàm Phàm cho nàng tờ giấy kia, Ngô Y Huyên trong nháy mắt, khí thế hoàn toàn không có, nói chuyện đều có chút sẽ không nói. Tờ giấy này, cũng không phải là phổ thông giấy, là Viên Tịnh lúc trước theo túc quản nơi đó cho Lưu Phàm Phàm dẫn. Đại biểu cái này Lưu Phàm Phàm thân phận, chỉ bất quá, tờ giấy này lên nội dung, kỳ thật thật đơn giản, chỉ là biểu lộ Lưu Phàm Phàm là ban này học sinh. Mới vừa vào học học sinh, nhưng là giờ phút này, xuống ở trong mắt Ngô Y Huyên, lại là có vẻ không tầm thường. Kết hợp Lưu Phàm Phàm vừa rồi ẩn ẩn biểu lộ ra thân phận. Càng không tầm thường, khẳng định là học viện cao tầng tiểu hài. Bằng không, tại sao có thể có mãnh liệt như thế khí chàng? Tuyệt đối là, ngay lập tức, Ngô Y Huyên chính là hít một hơi thật sâu. Đứng thẳng người, lùi lại một bước, sau đó, cái gì cũng chú ý không lên. Lưu Phàm Phàm ni, Ngô Y Huyên ở trước mặt tất cả mọi người. Hướng về phía Lưu Phàm Phàm thật sâu bái. Thật xin lỗi, ta là ta vừa rồi hành vi. Xin lỗi ngươi, ta không biết rõ ngươi là tân chuyện tới học sinh, thái độ. Vô cùng thành khẩn, nói xin lỗi, Ngô Y Huyên lão sư. Vậy mà nói xin lỗi, liền hướng cái này tiểu thí hài. Cùng thời khắc đó, không ít người, thậm chí là cho là mình hoa mắt, hung hăng lung lay đầu, lại mở to hai mắt. Cố gắng nhìn càng thêm cẩn thận một chút, thật sự chính là nói xin lỗi a. Kia cúi đầu cúc đến, cũng thành 90 độ, vô cùng cung kính, rõ ràng, bọn hắn đều là muốn nhìn Lưu Phàm Phàm, sẽ là làm sao bị Ngô Y Huyên lão sư hành hung. Bị giáo huấn, tại sao sẽ là như vậy cục diện? Trương Đại Cương thấy kém chút không có theo trên ghế ngã xuống tới. Cái này... căn bản cũng không phù hợp Ngô Y Huyên lão sư tính cách a. Ngô Viện Viện cũng là thấy trong đầu ông tác hưởng. Lưu Phàm Phàm, cũng chính là giờ khắc này, nàng biết rõ, ngồi tại bên cạnh nàng đứa trẻ này, tên là Lưu Phàm Phàm Mani đơn giản. Nàng trước đó còn lo lắng Lưu Phàm Phàm Mani thế nhưng là, xem thần sắc, lộ ra vẻ lo âu, lại là Ngô Y Huyên lão sư. Liền phảng phất thập phần lo lắng, Lưu Phàm Phàm sẽ đem nàng thế nào giống như, đây rốt cuộc, là thế nào một cái tình huống, ở trong mắt nàng, Lưu Phàm Phàm căn bản cũng không có làm cái gì à. Chẳng qua là nói mấy câu mà thôi, vậy mà liền nhường Ngô Y Huyên lão sư thái độ có như thế kinh người cải biến. Đơn giản chính là chuyện xưa nay chưa từng có, Lưu Phàm Phàm là thế nào làm được. Ngô Viện Viện thật sự là không nghĩ ra, toàn bộ dậy trong phòng người, không có một người nghĩ thông, thật sự là gặp quỷ. Lần đầu tiên a, Ngô Y Huyên lão sư nói xin lỗi, tiểu hài này. Vậy mà thật là mới tới học sinh, Ngô Y Huyên lão sư thật là hướng một cái học sinh nói xin lỗi. Chấn kinh đến đều có chút kinh dị. Tốt a, ta tha thứ ngươi, Lưu Phàm Phàm phi thường tự nhiên nói. Nhất định phải tha thứ a, diễn kịch mà thôi, diễn đến giờ là được rồi, lại diễn tiếp, không chừng cái này ra hỏa liền phải đem lão tử cho xem thấu. Kia mẹ nó liền lúng túng đến lúc đó, lập tức, Ngô Y Huyên tâm lý trưởng dáng rất nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới xem như yên lòng, ngay lập tức, nàng đã 10 điểm xác định, Lưu Phàm Phàm chính là trong học viện cái nào đó cao tầng tiểu hài. Cũng may mắn, chỉ là tiểu hài mà thôi, tương đối tốt nói chuyện, bằng không mà nói, lấy nàng vừa rồi như vậy nói chuyện khẩu khí, chắc chắn sẽ không vòng qua nàng. Đến lúc đó, học viện cao tầng người trách tội xuống, vậy liền gặp rắc rối. Ngay sau đó, Ngô Y Huyên chính là quay người hướng trên giảng đài đi. Tiếp tục lên lớp, bất quá, còn chưa đi mấy bước, cũng là bị Lưu Phàm Phàm cho gọi lại. Ngô lão sư, ta bàn học bị người vỡ vụn cái gì? Ngô Y Huyên đột nhiên quay đầu, nhìn sang, đích thật là nát, một mảnh mảnh vụn, mới vừa rồi còn không có chú ý tới. Một mực nhìn xem Lưu Phàm Phàm, hiện tại mới phát hiện, Lưu Phàm Phàm trước mặt bàn học là nát. Chuyện gì xảy ra? Ngô Y Huyên hỏi, rất là lo lắng. Giờ phút này, nàng hết sức quan tâm Lưu Phàm Phàm Mani so với nàng trong ngày thường dạy học thành tích. Đến đề thăng nàng ở trong học viện địa vị lời nói. Tuyệt đối không có lấy lòng cái này lãnh đạo cấp cao tiểu hài muốn tới đến càng hữu hiệu một chút. Ta bàn học, vừa rồi, bị người đập vỡ, Lưu Phàm Phàm đưa tay, chỉ vào dạy trong phòng một người, xem đều chẳng muốn nhìn sang, thanh âm cũng là miễn cưỡng. Chính là bị hắn, Trương Đại Cương, tại Ngô Y Huyên trước mặt, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Lưu Phàm Phàm chỉ vào người, chính là Trương Đại Cương. Hết chương.